Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 433, chương 429 đi đi đi. Tia chớp nói ra, cần phải mua nhiều đồ như vậy sao? Dã ngoại ta lành nghề. Chúng ta đi săn là được rồi. Đỏ trắng lườm hắn một cái. Người đi ta không được. Mà lại ta mới không cần ăn thịt sống. Buồn nôn chết rồi. Đúng rồi. Người đem đi người lão ra con đường nói cho ta một chút. Hả? Cái này ta đặc địa lên mạng điều tra. Liền là tới trước XX trấn. Lại đến sao sao thôn. Sau đó, chấm ngoặc kép, hai con mèo từng người đeo một cái ba lô. Bọn hắn đi tới một lượng diện bao xa trước. Xe tải cổng mập mạp mèo lướt qua bọn hắn liếc mắt. Nói ra, đi thì sao? Hồng bao hỏi, chúng ta muốn đi XX trấn. Bao nhiêu tiền? Mập mạp mèo thuận miệng nói ra. 500, Hồng bao bất mãn nói. Quá mắc a, hố người a, mập mạp mèo khinh thường nói. Người có biết hay không cái kia nông thôn địa phương có bao xa? Yêu có đi hay không? Nói chuyện đồng thời, móc lấy một bên mèo đậu bắt đầu ăn. Hồng bao suy nghĩ một chút mỏ vàng. Cưỡng ép nhịn xuống một hơi này. Chuyển tiền cho đối phương. Mang theo tia chớp lên xe. Chỉ chốc lát, xe tải lên càng ngày càng chen. Hồng bao nhìn xem từng con mèo chồng lên nhau. Trong lòng nổi nóng nói. Một đám đồ nhà quê. Ta lại muốn cùng bầy quỷ nghèo này nhét chung một chỗ. Hắn nghĩ đến mình bị bắt trước tài sản tốt mấy ngàn vạn. Coi như bị bắt sau đưa đến triệu rượu trên tay. Trôi qua cũng là nhà giàu mèo tháng ngày. Lúc nào chen qua loại này xe đen. Càng nghĩ trong lòng càng tức giận. Gương mặt khó chịu. Rốt cục. Lại chen đi lên mấy con siêu năng mèo về sau. Xe tải lên mập mạp mèo vỗ vỗ người điều khiển lái xe bả vai. Người điều khiển tự nhiên là cái nhân loại. Hắn nhìn một chút mập mạp mèo dùng di động phát cho địa chỉ của mình. Nhẹ gật đầu nói ra. Được rồi, mọi người ngồi xong. Chúng ta vậy mà xuất phát. Hồng bao bị đè ép được sủng ái càng ngày càng đen. Tia chớp lại là một mặt thoải mái mà bu lại. Hắn mau bị cạo về sau liền lúc lạnh lúc nóng. Bây giờ bị một đống siêu năng mèo nhét chung một chỗ. Một chút cũng cảm giác dễ chịu. Sau mấy tiếng, xe tải dừng lại. Hồng bao cùng mèo Manun đau lưng xuống xe. Trên xe mập mạp mèo nhìn xem đi xa hai con mèo. Yên lặng mở ra điện thoại. Bên này có hai cái siêu năng mèo tại XXX hạ. Chấm ngoặc kép. Sau đó hai con mèo trên đường đi trèo non lội suối. Rốt cục đi tới một mảnh thương trên vách đá. Hồng bao cảm giác mình mệt mỏi tức giận đều muốn chặt đứt. Một bên thở dốc vừa nói. Còn chưa tới sao? Ta cảm giác chân đều đã không có chi giác. Mèo thể lực lẽ ra cũng rất bình thường. Giờ phút này đuổi đến xa như vậy. Còn đeo cái bao lớn. Hồng bao cảm giác mình muốn đến cực hạn. Tia chớp lập tức cắn ngậm lên đối phương ba lô. Thở nói. Nhanh đến. Ngay ở phía trước. Nửa giờ sau. Làm sao còn không thấy Thảo. Không phải nói Thảo nguyên sao. Mùa đông. Thảo đều khô nha. Nửa giờ sau. Hồng bao xem lên trước mặt bình nước nói ra. Cái này bình nước. Chính là ta trước đó ném a. Còn có bên cạnh này một bãi. Chấm ngoặc kép. Hồng bao hít hà nói ra. Là trước ngươi kéo a. Tia chớp chợt hiện trốn tránh ánh mắt của đối phương. Làm sao có thể. Cái bình đều không khác mấy a. Nhất định là người khác rớt. Đúng lúc này. Thấy một con rắn chui ra. Tia chớp hét lên một tiếng liền núp ở hồng bao sau lưng. Rắn. Có rắn. Hồng bao im lặng nói. Con rắn kia còn không có ngươi mông lớn. Hắn vẻ mặt thành thật nhìn xem tia chớp hỏi. Ngươi cùng ta thật tốt nói. Ngươi thật đã tới ở đây sao? Đương nhiên đã tới. Tia chớp lập tức ưỡn ngực thân nói ra. Ta chính là từ nhỏ tại trên thảo nguyên lớn lên. Ta là thảo nguyên con trai. Hồng bao một mặt hoài nghi mà nhìn xem đối phương. Vậy chúng ta còn bao lâu mới có thể đến ngươi quê quán? Một giờ. Tia chớp lòng tin không đủ nói. Cũng có thể là hai giờ. Ba cái bất định. Ngươi biết nha. Trên thảo nguyên, quá khó lường. Hồng Bao hung tợn nói ra, ngươi căn bản chưa từng tới ở đây. Tia chớp bị đối phương trừng chịu không được, lập tức cúi đầu xuống, chột dạ nói, nhưng ta xem rất nhiều lần Baidu địa đồ, ta còn nhìn hơn 20 tập hợp dã ngoại sinh tồn. Bối gia ngươi biết không? Ta, Hồng Bao nổi nóng muôn phần, cuối cùng lại dẫn một chút hy vọng nói, cái kia mỏ vàng đâu? Tia chớp đầu thấp đủ cho thấp hơn, một hai cái lỗ tai rủ xuống. Ta tại biết hồ lên nghe người ta nói nơi này có mỏ vàng. Người kia trước kia là hải tặc, về sau đã xuất ngũ hồi trở lại trên thảo nguyên, tới nơi này đào mỏ vàng. Người thằng ngu này, Hồng Bao giận đến xông đi lên liền đối tia chớp không ngừng cắn xé. Một lát sau không tiếp tục để ý đối phương, trực tiếp liền đeo túi đeo lưng đi. Đáng giận, Hồng Bao trong lòng cả giận, vì sao lại không có mỏ vàng? Năng lực của ta rõ ràng hẳn là phát động tác dụng. Chẳng lẽ là tia chớp cái tên này quá nấm mốc rồi? Liền năng lực của ta đều không được. Tia chớp lập tức vội la lên. Người đi nơi nào? Đương nhiên là đi Hương Sông. Hồng Bao quát, ta cảnh cáo ngươi, đừng có lại đi theo ta. Bằng không thì ta sợ chính ta cũng thay đổi thành ngớ ngẩn. Tia chớp nhìn đối phương bóng lưng nói. Ra, ta chưa thấy qua thảo nguyên. Ta chính là muốn nhìn một chút. Hồng Bao cười lạnh một tiếng. Tiếp tục đi xa. Tia chớp yêu thương nói. Có lỗi với ta lừa ngươi. Kỳ thật ta từ nhỏ đã tại động vật vườn lớn lên. Hết thảy cùng thảo nguyên có liên quan sự tình, đều là gia gia của ta nói với ta. Thế nhưng hắn kỳ thật cả một đời cũng đều ngốc tại trong vườn thú. Cho tới bây giờ không có đi qua thảo nguyên. Ta chính là nghĩ đến, có thể qua đến xem thử. Chấm ngoặc kép, Hồng Bao bước chân ngừng lại. Cuối cùng vẫn là hừ lạnh một tiếng. Quay đầu hô, im miệng, đừng đến phiền ta. Đi mấy trăm mét về sau, nhìn một chút tia chớp không có theo tới. Hồng Bao hài lòng gật đầu, hướng phía trước đó trí nhớ phương hướng đi đến. Hy vọng hôm nay trước khi trời tối có thể đi trở về đi. Ta thật là một cái ngu xuẩn, vậy mà tin tưởng kẻ ngu này. Chờ đến Hương Sông, ta nhất định phải ở khách sạn 5 sao. Hồng Bao càng chạy đệm thịt càng đau nhức, càng đau nhức càng khó chịu. Đi sau mười mấy phút rốt cục vẫn là ngừng lại. Tên kia mau đều bị cạo. Thật một mực tại ở đây tìm cái gì thảo nguyên. Sẽ bị nóng chết chết cóng a. Mà lại nhìn thấy một con rắn đều sợ muốn chết. Hắn vừa đi, một bên nổi nóng nói. Đi săn không được. Đi đường cũng không được. Hắn meo, Hồng Bao quay người hướng đi tia chớp vừa mới vị trí. Coi như ta kiếp trước thiếu nợ ngươi. Nào biết được hắn đi mới 500-600 mét. Liền thấy nơi xa mèo Manun hướng phía vị trí của hắn chạy tới. Hồng Bao hô, không là bảo ngươi chớ cùng tới sao? Ha ha ha, thế nào? Có phải hay không từ bỏ đi cái gì cầu thí thảo nguyên rồi? Ngươi nếu là nhận ta làm đại ca, ta có khả năng dẫn ngươi đi Hương Sông. Mèo Manun một bên chạy, một bên thở nói, nhanh, mau trốn. Hồng Bao nghi ngờ nói, cái gì? Mau trốn, oanh, Hồng Bao ánh mắt kinh ngạc bên trong, nhất lượng Việt dã xa bỗng nhiên từ đằng xa xông ra, mang theo một mảng lớn cát bụi, hướng phía hai con mèo phương hướng lái tới. Hồng Bao điên cuồng chạy một bên cả giận, đó là thứ quỷ gì? Không biết, vậy chúng ta tại sao phải chạy? Người ở phía trên vừa mới hướng ta nổ súng, ầm, một tiếng vang nhỏ. Mèo Manun chỉ cảm thấy thân thể đau xót, đã lăn lộn ngã trên mặt đất. Một bên Hồng Bao ngừng lại, nhìn xem ngã trên mặt đất mèo Manun, lại nhìn một chút càng ngày càng gần xe Việt dã, hướng phía mèo Manun hô, ngươi làm cái gì? Mau dậy đi chạy a. Mèo Manun giật giật móng vuốt, làm thế nào cũng đứng không dậy nổi. Đánh trúng hắn là đạn gây mê. Sau một khắc, Hồng Bao cảm giác đến thân thể của mình dưới chân siết chặt. To lớn khối đất đá không biết lúc nào đã bao trùm hắn chân sau. Đem hắn gắt gao khóa tại nguyên chỗ. AW cầu vốt 9-10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện.